Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 31, đại náo Lăng Tiêu. Đều cho lão tử câm miệng. Các ngươi từng cái không muốn sống thật sao? Sesomaru chợt nhìn về phía nghị luận ầm ĩ chúng tiên, tức giận quát lên. Chúng tiên tuy là lòng có tức giận, nhưng nhìn Nhãn Ngọc Đế vẫn là hậm hực rụt trở về. Ngọc Hoàng Đại Đế giả trang ra một bộ ta không nhìn thấy dáng vẻ, thản nhiên nói, làm cho Tử Hà tiến đến. Nàng quả nhiên là Tử Hà. Chúng tiên vẻ hoài nghi diệt hết. Ngay cả Ngọc Đế đều nói như vậy, còn có thể là giả sao? Nghe được Ngọc Đế mệnh lệnh, ngăn cản ở ngoài điện chúng thiên binh vội vàng tránh ra. Tử Hà một điểm không có phong phạm thục nữ vọt tới. Chúng tiên nhịn không được lại là một hồi nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng đang bị Sesomaru hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt sau đó, lúc này mới an tĩnh tới. Bệ, vườn bàn đào một chuyện không phải oán Sesomaru, mong rằng bệ khai ân. Tử Hà quỳ xuống, dập đầu nói. Sesomaru trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm đến. Sesomaru, ta không dám xử trí. Ta còn không dám xử trí ngươi một cái nho nhỏ tiên tử sao? Khởi bẩm bệ, Sesomaru đồ lục vườn bàn đào một án kiện chắc chắn này yêu nữ âm thầm xúi dục. Mong rằng bệ chóc nã bên ngoài quy án. Điện mẫu đứng dậy, chỉ thấy kỳ mỹ miệng như hoa, dáng người yểu điệu, người mặc một bộ lam sắc quần áo. Ngọc Đế đang muốn đồng ý, chỉ nghe Sesomaru tiếng âm vang lên, ta đi sao đấy? Ngay sau đó, chỉ nghe âm một tiếng vang thật lớn, điện mẫu kêu thảm bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đập vào một cái cây cột. Ngươi có gan lại nói một cái thử xem. Sesomaru xoa xoa nắm tay, khinh thường mắng, ngươi vô liêm sỉ. Một người chỉ vào Sesomaru nổi giận mắng, chỉ thấy bên ngoài miệng thật dài, khuôn mặt đáng ghét, không phải Lôi Công thì là người nào? Ngọc Đế thấy thế ngược lại cũng không nóng nảy, an ổn ngồi ở long ỷ tự tiếu phi tiếu nhìn một màn này. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tử Hà ở Sesomaru trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Cái này cũng có thể trở thành hắn khống chế Sesomaru hạng nhất trọng yếu lợi thế. Cẩu yêu nhận lấy cái chết. Lôi Công hét lớn một tiếng, chợt vung động trong tay cây búa. Ngay sau đó một nói thiểm điện hung hăng đập tới. Sesomaru lạnh rên một tiếng, đúng là không trốn không né, cứng rắn xinh xinh bị một kích này giết hướng điện mẫu. Lôi Công sắc mặt kinh hãi, nhưng là lúc này đã trễ. Chỉ thấy Sesomaru đã thật chặt bóp điện mẫu béo mập cổ. Không phải, Lôi Công lời còn chưa nói ra khỏi miệng, điện mẫu nghiêng đầu một cái, lại cũng không có sinh tức. À, đi tìm chết. Lôi Công giống như điên cuồng, chợt nhằm phía Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, mở miệng khổng lồ, đem điện mẫu nuốt vào, chợt giết hướng Lôi Công. Dương Tiễn nhãn thần lạnh lẽo, không bằng nương cơ hội lần này giết chết Sesomaru. Trong lòng ý tưởng trọn đời, liền cũng không còn cách nào áp đi. Chỉ thấy bên ngoài vung tay lên, một con lang cẩu chợt thoát ra, đánh về phía Sesomaru. Dương Tiễn tay trái nhất chiêu, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện tại tay, giơ đao liền đánh tới. Phía ngoài chúng thiên binh nghe thấy được động tĩnh, từng cái cầm trong tay trường mâu giết tới. Bọn họ chỉ nhận được Dương Tiễn, cho nên Dương Tiễn đánh người nào, bọn họ liền giết ai. Ha ha, đều đến đây đi. Sesomaru đánh cho nổi dậy, tay trái nhất chiêu, lôi tiên xuất hiện tại tay, hung hăng quất về phía địch nhân ở chung quanh. Gào, khiếu thiên khuyển sói chu một tiếng, hung hăng cắn về phía Sesomaru. Sesomaru lôi tiên vung lên, chợt đánh vào khiếu thiên khuyển thân. Khiếu thiên khuyển trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sesomaru, ta muốn ngươi chết. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, hai mắt huyết hồng, chợt quơ múa lên ba thấy lưỡng nhận đao tới. Sesomaru cười lạnh một tiếng, theo tay nắm lấy một gã thiên binh ngăn cản ở trước người. Phốp, ba thấy lưỡng nhận đao chợt đâm vào thiên binh thân thể. Thiên binh kêu lên một tiếng đau đớn, liền lại không sinh tức. Tẩu thú, Sesomaru trong lòng ám uống. Một giây hóa thân làm cự khuyển, tán hồn thiết trảo, chỉ thấy Sesomaru móng vuốt trong nháy mắt liền đem lôi công cổ bẻ gãy. Lôi công mặt còn hiện đầy thần sắc bất khả tư nghị. Được rồi, Ngọc Đế Mãnh đứng dậy, thần sắc lạnh như băng quát to. Mọi người nghe Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm tức giận, nhao nhao ngừng tới. Dương Tiễn hận hận nhìn Sesomaru liếc mắt, đi tới khiếu thiên khuyển bên cạnh, lại phát hiện đã sớm trải qua mất đi sinh cơ. Hỗn đàn, Dương Tiễn chợt xoay người, đối diện hướng Ngọc Hoàng Đại Đế âm lãnh đôi mắt. Chỉ trong nháy mắt, Dương Tiễn lửa giận tựa như cùng bị tạt một thùng nước lạnh một dạng. Trực tiếp tát, Tử Hà mặt tươi cười tràn đầy hoang mang. Đơn bạc thân thể thoạt nhìn thật là bất lực. Sesomaru thở dài, hóa thành hình người, đi tới Tử Hà bên cạnh, đem Tử Hà đỡ dậy, nhẹ giọng nói, còn dư lại, giao cho ta. Tử Hà dùng sức gật đầu, các ngươi đều là rất tốt a, đều là vậy mới tốt chứ a. Ngọc Hoàng Đại Đế cơ hồ là cắn răng nói ra được. Quá lão quân không cảm tình chút nào liếc mà mấy cổ thi thể liếc mắt. Lần nữa trầm mặc đi. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt ngoài phẫn nộ, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Mất đi vài tên thực lực không tính là quá cao thần tiên. Chiếm được một cái như vậy tin tức hữu dụng, một cái đủ để khống chế được Sesomaru tin tức. Nếu Sesomaru có thể nguyên do bởi vì cái này nữ tử đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện. Nghĩ đến Tử Hà nhất định người Sesomaru tâm lý chiếm cứ địa vị tương đối cao. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cơ hồ là nhạc khai liễu hoa. Nếu như hắn có thể mang cái này miếng quân cờ thật chặt nắm trong tay. Nghĩ đến kế hoạch xác suất thành công định sẽ vô hạn phóng đại. Là, vâng, đúng, thần lỗ mãng, mời bệ chuộc tội. Sesomaru hơi khom lưng, thành khẩn nói, dù sao cũng là điện mẫu ở đại điện chi nói xấu lương thần trước đây. Chấm không trách ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói. Đối với Sesomaru chém giết lôi công cùng với rất nhiều thiên binh sự tình không hề không đề cập. Tới, Dương Tiễn thấy Ngọc Đế là quyết tâm muốn đảm bảo Sesomaru. Bất đắc dĩ thở dài, đúng là không thèm nói. Nhắc, lại, không ngờ, hắn bỏ qua Sesomaru. Sesomaru nhưng không có buông tha hắn. Bệ, nhị lang thần bởi vì lợi ích một người. Tương trợ với lôi công điện mẫu muốn chém giết thần. Mong rằng bệ làm chủ. Sesomaru trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Muốn mượn cơ hội diệt trừ ta. Không có cửa đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế đầu đầy hắc tuyến. Dương Tiễn đều bị ngươi khi dễ thành như vậy. Còn không buông tha nhân ra. Đầu tiên là bằng mọi cách nhục nhã. Để cho uy nghiêm quét rác. Sau đó lại đánh chết nhân gia yêu cầu. Hiện tại lại tới không cáo nhân gia. Ngươi có nhân tính hay không rồi hả? Ở nghĩ như vậy một phen về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế liền cảm giác không được bình thường. Không đúng, hắn hình như là một con chó kia mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.